Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 10, Hồng Nhan Họa Thủy. Ngọc bội kia chính là chúng ta cái này cửa ải đạt được ban thưởng. Cái này liền cấp Lạc Xanh ca đi. Chúng ta cửa ải tiếp theo là cái gì? Phanh phanh phanh, bỗng nhiên một trận rối loạn truyền đến đánh gãy Vu Kim Phi. Dưới lầu xảy ra chuyện gì? Vân Phi Dương bước nhanh đi ra ngoài. Vân Phi Dương sau lưng, Lạc Xanh ca cầm viên kia ngọc bội thần sắc không hiểu. Đi đến đầu bậc thang liền thấy phía dưới Hòa Mình, cửa hàng trưởng cùng tiểu nhị trốn ở phía sau quầy không ra. Toàn bộ khách sạn bị hạ kết giới, tất cả mọi người loạn chiến thành một đoàn. Trên mặt đất nằm hai người, nhìn quần áo hẳn không phải là tu sĩ. Đánh nhau mấy người từng cái người mang tu vi, nhưng cũng khắc chế không có phá hư nhiều thứ hơn. Người bình thường một mặt sợ hãi co lại ở một bên. Nhíu nhíu mày, đáy lòng nguyên bản xem náo nhiệt ý nghĩ biến mất không còn một mảnh. Xuân Thành luôn luôn hòa bình, tu sĩ cùng người bình thường quan hệ cũng 10 phần hữu hảo. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cho dù thế giới này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, nhưng cũng biết không có khả năng sở có địa phương đều như vậy hòa bình. Nhưng hôm nay thật nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc, như cũ không khỏi đối Phong Quỳnh Môn dâng lên nồng đậm khâm phục cùng thuộc về. Đáy lòng tự hào cùng ấm áp phảng phất yếu giật xuất lai. Lúc trước thành lập Phong Quỳnh Môn tiền bối, nhất định là cái người đại tài. Phi Dương, phía dưới là chuyện gì xảy ra? Vô Kim Phi thần thức truyền âm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Các ngươi chờ, ta đi xuống xem một chút, cho mình chụp một tấm liễm tức phù, để phòng quấy nhiễu chiến cuộc. Mò tới phía sau quầy, nhỏ giọng hỏi, lão bản, mấy người này làm sao đánh nhau? Biết rõ dùng lại nhỏ thanh âm, khoảng cách gần như thế, đánh nhau mấy cái cũng vẫn là có thể nghe được. Hắn như cũ hỏi như vậy, liền cái kết giới đều không có thiết. Thế là lão bản cũng rất rõ ràng, nhỏ giọng nói, mấy vị kia mặc đồ đen tiên trưởng là mấy ngày trước đây vào ở. Vị kia mặc quần áo trắng công tử cùng hắn đồng bạn là hôm qua vào ở. Cùng ở còn có một vị mặc màu lam váy áo tiên tử. Vừa rồi vị kia công tử áo trắng nói một vị nào đó áo đen tiên trưởng cướp hắn người yêu. Sau đó mấy người liền đánh lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A, ếch, vậy cái kia vị tiên tử đâu? Không biết, vẫn luôn không có nhìn thấy. Chính là Hồng Nhan Họa Thủy. Kia nằm trên đất kia hai là chuyện gì xảy ra? Nhìn mấy người này cũng không giống là hãm hại vô tội tính cách. Không thì bên kia kia một vòng người bình thường đoán chừng đã sớm tao ương. Kia hai nhắc tới cũng xảo. Kia công tử áo trắng nhất thời tức giận, đưa trong tay bánh bao ném ra ngoài. Cái nào nghĩ đến kia áo đen tiên trưởng nghiêng một cái đầu liền tránh khỏi. Kia hai người vừa vặn theo bên cạnh đi qua, liền bị đánh ngất xỉu. Chính là đủ xui. Cũng may kia hai người nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ là hắn cùng lão bản thảo luận quá quang minh chính đại. Những người kia thế mà dừng tay, cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại an tĩnh quỷ dị. Vân Phi Dương liền đem liễm tức phù kéo xuống, thoải mái theo phía sau quầy đi ra ngoài, gặp qua các vị đạo hữu, không biết các vị có thể ra ngoài đánh. Vị lão bản này còn cần làm sinh ý, cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười a, nói cái gì đều phải trước cười một cái, đáng tiếc, tại trong mắt người khác, đây chính là cái ngây thơ nhuyễn manh thiếu niên, không dành thế sự để bọn hắn cái địa phương kia, kia áo đen một đám người ngược lại là biết điều, đúng là trước xin lỗi một tiếng, lưu lại tiền bạc, rời đi, áo trắng xem xét. Đối Vân Phi Dương xì một tiếng, xen vào việc của người khác, tiếp tục lưu lại tiền bạc, cũng vội vội vàng vàng dẫn người đuổi đến đi lên. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, thu tiền bạc giao cho lão bản. Lắc đầu, người này thật không biết lễ phép, không quan tâm đập tiệm của người ta, còn bày kết giới không khiến người ta rời đi. Cái này chẳng lẽ rất đáng được tự hào? Phi Dương, các người môn phái Tôn chỉ không phải chỉ xem náo nhiệt không nhúng tay vào sao? Ngươi làm sao lần này đi ngược lại con đường cũ a? Vô Kim Phi từ trên lầu đi xuống, đỡ dậy một bộ còn tính hoàn chỉnh cái bàn, ngồi xuống, quay đầu đối lão bản chào hỏi một thân. Lão bản, phía trên một chút ăn. Được rồi, điếm tiểu nhị cũng vội vàng bắt đầu chỉnh lý còn có thể dùng cái bàn. Vân Phi Dương kiểm tra một hồi nằm sấp tại hai người dưới đất. Xác định vô sự về sau, cũng ngồi xuống, đây không phải sợ người vô tội nhóm thụ thương nha. Mặc dù chúng ta yêu xem náo nhiệt, nhưng là kia cũng không phải cái gì náo nhiệt đều nhìn. Vô Kim Phi cười cười không nói thêm gì nữa. Vi Vân Cô Nguyệt ngược lại là nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hắn chưa hề cùng Phong Quỳnh môn đệ tử đã từng quen biết, nhưng là nghe đồn ngược lại là nghe qua không ít. Cái gì yêu xem náo nhiệt, không làm việc đàng hoàng, sống phóng túng mọi thứ tinh thông chính là không tu luyện. Mạch não kỳ hoa đến muốn đánh chết bọn họ. Thậm chí trong môn thật nhiều sư tỷ sư muội vừa nhắc tới Phong Quỳnh môn liền một mặt phẫn hận. Nói Phong Quỳnh môn tổn thương bọn hắn thú hữu cái gì. Đem mau đều cấp lột chọc. Hắn ngược lại là theo không để ý qua. Chỉ là đối Phong Quỳnh môn cũng không có đại hảo cảm gì thôi. Không làm việc đàng hoàng cái gì ngược lại không quan trọng. Nhưng là tổn thương thú hữu một chuyện, hắn không thể tiếp nhận. Mới đầu tiếp nhiệm vụ cũng không có chú ý tới là Phong Quỳnh môn. Về sau nghĩ đến nhà mình thú hữu hố cha, cũng không đến nỗi bị ép hại, liền không có lui nhiệm vụ. Nhưng mấy ngày nay ở chung xuống tới, cũng không có sư tỷ các sư muội nói như vậy, khả năng tiếp xúc thời gian còn thiếu. Vốn dĩ Vân Phi Dương mấy người lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, bọn họ thế mà bị pha trộn đến bên trong. Bởi vì tàng bảo đồ không có mới nhắc nhở. Đã nói này Tuyên Hòa Trấn còn có cái gì không có tìm được. Mấy người mang theo tàng bảo đồ ở chung quanh trong núi rừng tìm kiếm. Nhưng thật vừa đúng lúc tìm được cái kia nghe nói bị áo đen ra hỏa bắt đi tiên tử. Lúc này, vị kia tiên tử liền ngã bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh. Lạc Xanh Ca mặc dù là cái nữ tu, nhưng là không có chút nào động lòng trắc ẩn. Cứ như vậy 10 phần bình thản nhìn phía xa té xỉu nữ tử. Ân, liền cùng nhìn một cái cây một gốc cỏ không có gì khác biệt. Vô Kim Phi vốn còn muốn nhìn Lạc Xanh Ca ngày bình thường lạnh như vậy. Có phải hay không nhìn thấy cảnh tượng như thế này sẽ có một tí xúc động cho. Chấm dứt quả thật là uổng công những cảm tình kia. Tu vô tình đạo người không thể làm cho a. Vân Phi Dương mấy người liền ngồi xổm ở cỏ nhỏ bụi đằng sau. Nhìn nữ nhân kia nằm dạp trên mặt đất, thấy không rõ khuôn mặt. Theo tư thái đến xem, quả thật không tệ. Kỳ thật ngược lại thật sự là không phải bọn họ thấy chết không cứu. Thực sự là sự tình này có chút kỳ quặc, lại thêm đi ra ngoài bên ngoài có 3 phần lòng cảnh giác. Bọn họ không có khả năng nói tùy tiện tiến lên cứu người. Sơ ý một chút bị đe dọa bị liên lụy khá tốt. Vạn nhất là cái cạm bẫy, bọn họ liền có thể toàn cắm đổ vào bên trong. Huống chi nữ nhân này té xỉu ở nơi này. Thật sự là kỳ quái. Theo lý tới nói, nữ nhân này vẫn chưa theo khách sạn cửa chính rời đi. Như vậy bắt đầu từ cửa sổ rời đi, hoặc là bị bắt đi, hoặc là chính mình rời đi. Nhưng cùng hắn đồng hành công tử áo trắng không phải nói nàng là bị bắt đi. Còn ngày hôm sau tìm tới cửa, hoặc là nàng chỗ ở phòng lưu lại tin tức gì, hoặc là kia áo trắng cùng áo đen có thù. Suy nghĩ cẩn thận, nếu là bị bắt đi, cô nương này té xỉu ở nơi này liền có vấn đề. Trừ phi cô nương này là chính mình trốn tới,